Nhật là cậu đang ở bên Sở Chiêu Dương, cũng đừng làm cho anh ấy hiêu lâm cậu. Nhật là tôi nay quan trọng như vậy, cậu ngàn vạn lần đừng để cho cô ta thay Sở Chiêu Dương, ai bia cô ta sẽ làm ra chuyện gì đổi phó với cậu. Tay Cổ Niệm nắm chặt khay, bình tĩnh nói. Nếu như hai vị không có gì cần phục vụ, vậy tôi đi trước đây. Chờ một chút, lúc Cổ Niệm xoay người, Giang Hướng Tuyết gọi cô lại. Cổ Niệm dừng lại, nhìn cô ta, liền nghe Giang Hướng Tuyết nói. Nếu cô đã vào đây làm phục vụ rồi, vậy thì đi lấy cho chúng tôi hai ly sâm panh tới đây. Lúc này, Cổ Niệm ngược lại rất bình tĩnh, trong lòng lại không hề gợn sóng. Được, xin chờ một chút, cô thản nhiên nói, xoay người đi lấy sâm panh. Cổ Niệm, bên chỗ cô làm sao thế? Thấy Cổ Niệm bị quần lấy, trong ống nghe chuyên tới giọng của Lý Thiêu Phong. Cổ Niệm hơi cúi đầu tránh tầm mắt người chung quanh, thấp giọng nói. Gặp phải một người, không bia cô ta có bia thân phận của tôi không? Đừng để cho cô ta làm loạn kế hoạch tối nay. Lý Thiếu Phong nghiêm túc nói. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nghĩ cách dẫn cô ta đi. Cổ Niệm thấp giọng nói. Cô ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh, mới cầm hai ly sâm panh quay lại. Lúc Cổ Niệm trở lại, Giang Hướng Tuyết và Hàn Y Đồng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Cách chương.